Dù sao tiểu thư người cũng sẽ không thua. Linh Đan cô nương sợ cái gì? Linh Đan tức đến đỏ cả mặt lên. Tổ Mạt lại nói: Yên tâm đi, sẽ không đòi tiền, cũng sẽ không bảo đi giết người. Chuyện ta muốn sẽ nằm trong phạm vi đạo đức lương tâm. Như vậy là được rồi chứ? Thẩm Tinh Tinh gật đầu. Ừ, thành giao. Phỉ Thúy cảm thấy tiểu thư ra giá quá cao. Tô Mạt chẳng qua chỉ là một bữa cơm, quá lời rồi. Hơn nữa nhìn dáng điệu đã đoán trước của Tô Mạt, chỉ sợ chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Xem ra ngược lại là cô ta đã đào sẵn một cái hố, chờ tiểu thư nhà mình tự nhảy vào trong. Nếu không sẽ lại lưu lại một cái điều kiện, trong cuộc cá cược này chắc chắn có âm mưu. Thẩm Tình Tình rất tự tin, trên đời này làm cái gì có ai có thể xem được thời tiết trên trời. Ít nhất là không thể đoán được lúc nào trời sẽ ngừng mưa. Vì tránh nhàm chán, Doãn Thiếu Đường đề nghị chơi trò chơi, vài người cùng chơi hết cả buổi chiều. Thẩm Tinh Tinh vô cùng buồn bực, vốn là cô thắng được, hiện giờ lại không tốt chút nào, ngược lại thua nhiều hơn, thật sự là đáng giận. Nhưng nhớ đến có thể coi Tô Mạt như nha hoàn để sai bảo, trong lòng cô ta liền cân bằng lại. Trời vẫn mưa to như cũ, không có dấu hiệu muốn tạnh. Cô ta và Linh Đan vô cùng đắc ý. Phỉ Túy lại có chút lo lắng, thỉnh thoảng lại đi ra nhìn sắc trời. Tuy rằng trời vẫn đang mưa, nhưng bầu trời đã không còn đen nữa, hình như đã sáng lên một chút. Nếu như vậy, có phải là báo trước mây tan mưa tạnh không? Khi trời sáng lại, có phải là sẽ hoàn toàn tạnh mưa không? Nhìn tiểu thư ở chỗ này trời đến không biết trời đất, cô ta có chút sốt ruột. Kết quả, đến gần bữa tối, mưa cũng không ngừng, chỉ là mưa nhỏ đi một lúc, hại cô khẩn trương nhiều lần. Sau đó lại mưa to, thậm chí còn lớn hơn, cô lại vui vẻ. Xem ra tiểu thư chắc chắn thắng rồi. Chương 1862. Tô Mạt, người vẫn không đi làm cơm sao? Thẩm Tinh Tinh ném bài lên bàn, cũng không tiếc tiền, tuy rằng cảm thấy thua rất mất mặt, có thể nghĩ tới chuyện sắp tới, cũng không để ý tới nữa. Tô Mạt thản nhiên. Thẩm tiểu thư quá nóng vội rồi, không phải là đến trưa ngày mai sao? Lại nói tiếp, còn chưa qua tối này nữa. Thẩm Tinh Tinh hử lạnh, cho người mạnh miệng, nhìn ngươi có thể chống đỡ đến bao giờ. Lúc ăn tối, mưa rơi nhỏ lại, nhìn như muốn ngừng, gió lại lớn hơn. Thẩm Tinh Tinh có chút lo lắng, lôi kéo Phỉ Thúy và Linh Đan. Gió thế này có phải là sẽ thổi bay hết mây mưa đi không nhỉ? Phỉ Thúy lo lắng. Nói không chừng sẽ như vậy. Linh Đan lớn tiếng quát. Miệng quạt đen, gió sẽ khiến mưa lớn hơn đấy. Hơn nữa, dù có tạnh, không chừng đem lại mưa. Dù có thua, cậu ta định làm gì chứ? Chẳng qua chỉ là đồng ý một câu mà thôi, cũng không có giấy tờ sổ sách. Cậu ta có bằng chứng đâu, chúng ta cứ nói là cậu ta chơi xấu đi. Tâm tình của Thẩm Tinh Tình cũng thả lỏng ra. Quả nhiên đến đêm trời tạnh mưa, khiến cho ba người chủ tớ Thẩm Tinh Tình thức trắng một đêm, chịu được đến sáng hôm sau, hai mắt thành mắt cấu trúc hết. Đợi các cậu dậy cũng đã đến giờ thìn. Cô ta hét lớn. Đây là cái địa phương quỷ quái gì chứ, khiến bản tiểu thư eo mỏi lưng đau. Đi xuống đi tản bộ. Cô ta mờ màng đi xuống lầu, cảm giác không khí vô cùng tươi mát, nhịn không được vườn vai một cái, duỗi cái lưng mỏi, sau đó hít sâu một hơi. Trợn mắt, cảnh sắc thật đẹp, bầu trời được nước mưa gột rửa, xanh ngắt, cây liệu, cây hoa sơn chi cùng hoa mộc lan nở rực rỡ hẳn lên. Trên cảnh vẫn còn đọng lại nước mưa. Gió thổi tới vô cùng mát mẻ. Cô ta thở sâu rồi thở ra, lại nghe thấy tiếng Phỉ Thúy hét lên hoảng sợ. Muốn chết à? Tiểu thư, tiểu thư. Phỉ Thúy giống như nhìn thấy quỷ. Mưa, mưa, tạnh mưa rồi. Thẩm Tinh Tinh lúc này mới hồi phục tinh thần, cũng không biết làm sao, cô ta gấp đến tái hết cả mặt. Giờ nào rồi, giờ nào rồi? Tôi đã ngừng, khẳng định sẽ lại mưa tiếp thôi. Phỉ Thúy ngẩng đầu nhìn trời, mây đen đã tan hết,

không có nhiều bụi đất bay lên, nhưng nghe âm thanh ồn ào như vậy, không giống như người đứng đắn. Tô Mạt quay đầu nhìn qua, nói với Hoàng Phủ Cần. Nhìn giống như là bọn cướp đang đến. Không biết là tới cướp của bọn họ hay là đánh cướp xong đang trở về. Hoàng Phủ Cần nghiêng tai lắng nghe. Có khoảng chục người. Hình như là có cả nữ nhân. Thẩm Tinh Tinh nghe thấy tiếng vó ngựa đang chạy như bay, biến sắc, chạy về phía hai người thất kinh. Bọn cướp đến đây sao? Cướp đến đây ư? Cô ta chạy về phía Hoàng Phủ Cần, bóng người Tô Mạt trượt lớp, chắn trước cô ta, cười tít mắt nhìn. Thẩm tiểu thư, ngươi nên chạy về phía bên kia. Cổ hất cằm về phía đám người Ngụy An Nương. Thẩm Tinh Tinh hừ một tiếng, cũng không sợ hãi nhìn chằm chằm Tô Mạt. Ngươi cũng thật không biết xấu hổ, ban ngày ban mặt lại cùng nam nhân thân mật như vậy. Tô Mạt nhướng mày. Thẩm tiểu thư, khi người ta tình nguyện thì không cần phải giả bộ xấu hổ nữa. Còn có... Cô nhẹ nhàng tiến sát một chút, thấp giọng nói với Thẩm Tinh Tinh. Khi người ta thật sự không có để ý tới ngươi, ngươi cũng đừng không biết xấu hổ như vậy. Đám đánh chú ý lên người Hoàng Phủ Cần, nếu không phải thấy cô ta khở dại như vậy thì cô sẽ không dễ dàng cho qua như vậy đâu. Đương nhiên, quan trọng hơn là muốn cùng Thẩm lão gia đàm phán, không muốn làm căng thẳng lên. Nếu trở mặt thành địch, vậy thì chuyện nó sẽ khác. Thẩm Tinh Tinh bị cô nói thiếu chút nữa chết nghẹn. Cô ta ủy khuất nhìn Hoàng Phủ Cần, lại thấy hắn quay lưng về phía bọn họ, đứng cạnh cây bạch dương nhìn về phía xa. Gió thu thổi qua quần áo của hắn, bóng lưng thẳng tắp, tào nhã hoàn mỹ, khiến cho cô ta càng không thể khống chế được chính mình. Hoàng Phủ Cần quay đầu lại, tìm cô ta liền đập liên hồi. Hắn nhất định cảm nhận được ánh mắt của mình nên quay đầu đáp lại mình sao? Hoàng Phủ Cần nhìn về phía Tô Mạt. Mạt Nhi, rất nhanh bọn họ sẽ tới đây, chúng ta đi thôi. Tô Mạt nắm tay hắn, hai người nhanh chóng rời đi. Thẩm Tinh Tinh nhìn theo bóng họ. Bọn họ vậy mà bỏ cô ở lại mà đi sao? Cô ta vội vàng chạy đi, chạy được vài bước thì cảm thấy mặt đất chấn động. Tiếng vó ngựa tiến đến gần, liền thấy một đám người phóng ngựa như bay chạy tới. Mắt thấy rất nhanh sẽ tới đây, cô ta sợ tới mức hét lên. Những tên cướp kia hưng phấn mà hô lớn, vù vù vài tiếng, có tên bắn đến sát chân cô ta. Ý là nếu cô ta bước lên trước một bước thì sẽ bắn thủng chân của cô ta ngay. Thẩm Tinh Tinh vẫn luôn tự phụ rằng mình có dung mạo vô song, tài phú không ai sánh bằng, võ công cũng đứng đầu so với đám tiểu thư khác. Cô ta phi thân lên, né tránh mũi tên. Kết quả lại càng có nhiều mũi tên hơn. Cô ta sợ đến mức biến sắc. Phỉ Thúy và Linh Đang ở bên kia cũng la lên, quên mình xông tới chỗ cô ta. Ngụy An Lương vội ngăn hai cô lại, chỉ huy người ngăn những tên cướp kia. Hắn cũng dẫn mấy người tiến lên cứu Thẩm Tinh Tinh. Những tên cướp này cũng không dễ dàng đối phó, tên bắn vô cùng chuẩn. Lúc này Ngụy An Lương bị ngăn lại, không thể tiến lên phía trước. Sắc mặt của Phỉ Thúy tái mét, hướng về phía Tô Mạt và Hoàng Phủ Cần. Tô tiểu thư, Hoàng Phủ thiếu gia, cầu xin các ngài cứu tiểu thư nhà chúng tôi, ngài ấy không thể xảy ra bất cứ chuyện gì được. Tô Mạt lại thở ơ, không thể hiện thái độ gì. Hoàng Phủ Cần tất nhiên không tự đưa ra quyết định. Linh Đàng tức giận. Này, các ngươi nhẫn tâm như vậy sao? Thấy chết mà không cứu ư? Cô ta chỉ vào mấy người Lưu Vân. Không phải võ công của bọn họ tốt lắm sao? Ngươi không muốn ra tay cứu người thì có thể bảo bọn họ đi cứu. Tô Mạt liếc mắt nhìn cô ta. Linh Đàng cô nương không tin Ngụy bang chủ sao? Đầu tiên cô muốn thử võ công của Ngụy An Lương. Thứ hai, cô cảm thấy Ngụy An Lương đối với Thẩm Tinh Tinh giống như có phần yêu nhưng lại không phải là yêu. Dù sao cũng không nói chính xác được. Quan trọng hơn là cô kết luận rằng Ngụy An Lương có ý đồ với Thẩm gia. Như vậy để Thẩm Tinh Tinh nợ hắn một ân cứu mạng chẳng phải càng tốt sao? Cho nên cô mới đứng nhìn như thế này. Hơn nữa, dù công phu của Lưu Vân Lan Nhược có tốt, cô cũng sẽ không rảnh rỗi bắt họ đi qua mạo hiểm.